mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, một lá dụng mà biết thiên hạ thu. Diệp Chi Thu, một lá dụng mà biết thiên hạ thu. Sáng sớm, chân trời hơi sáng, đấu la đại lục thánh hồn thôn bên ngoài. Diệp Chi Thu chính giữa ngã trỏng vó lên trời nằm tại một tảng đá lớn bên trên. Nhìn như nhàn nhã tự đắc, nhưng hắn linh động trong hai tròng mắt, lại có hắn cái tuổi này không nên có ưu sầu. Tất cả những thứ này đều chỉ là bởi vì cỗ này chỉ có 6 tuổi thân thể nhỏ bé bên trong. Có một đạo thế kỷ 21 người trưởng thành linh hồn. Không sai, Diệp Chi Thu xuyên qua. Trên thực tế, đối với xuyên qua Diệp Chi Thu là cự tuyệt. Ở kiếp trước, Diệp Chi Thu tuy là phụ mẫu ly dị, nhưng hắn cuộc sống tạm bợ lại qua đến mức dị thường thư thái. Loại trừ mỗi tháng có mấy ngày nhất định cần bận bịu từ phía thu mười mấy gian nhà tiền thuê bên ngoài, thời gian còn lại, Diệp Chi Thu đối cuộc đời mình vẫn là rất hài lòng. Nhưng mà, Lão Thiên dường như cùng hắn mở ra cái thật to trò đùa. Hắn chỉ là tại nhà nhìn 3 ngày 3 đêm họa ảnh cùng đấu la anime. Rõ ràng trực tiếp đột tử, mới 3 ngày 3 đêm mà thôi nha. Loại chuyện nhỏ nhặt này đối Diệp Chi Thu tới nói chỉ là chuyện thường ngày. Nhưng, đột tử loại sự tình này, đến liền là đột nhiên như vậy, để cho người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Tại cái này quen thuộc lại lạ lẫm đấu la đại lục. Diệp Chi Thu đã vượt qua 6 năm xuân thu, qua đã ghen cẩm y ngọc thực sinh hoạt hắn, mới đầu là đặc biệt không thích ứng. Bất quá 6 năm trôi qua phía sau, hắn cũng từ từ quen đi loại này đơn giản mộc mạc sinh hoạt. Cuối cùng, người đều sẽ thích ứng. Thời gian 6 năm lắng đọng, Diệp Chi Thu đối với rất nhiều chuyện đều đã nghĩ thoáng. Nhưng có một việc là Diệp Chi Thu trong lòng vĩnh viễn đau. Đấu la đại lục, cường giả mới có quyền nói chuyện, mà hắn một thế này phụ mẫu, mẫu thân võ hồn là cắt lam ngân thảo dùng tiểu liêm đao. Phụ thân võ hồn là cầy cấy dùng quốc chim. Phải biết, võ hồn loại vật này, xác suất lớn sẽ là di truyền. Diệp Chi Thu cũng không cảm thấy chính mình liền sẽ ngoại lệ. Hắn có khả năng rất lớn sẽ kế thừa chính mình phụ thân quốc chim võ hồn. Nguyên cớ, Diệp Chi Thu mỗi ngày đều đối với mình tiền đồ cảm thấy mê mang cùng lo lắng. Chẳng lẽ hắn muốn thành thành thật thật kế thừa phụ mẫu cái kia vài miếng đất sao? Không, hắn không cam tâm tương đương. Đã đi tới đấu la đại lục đặc sắc như vậy thế giới, Diệp Chi Thu tự nhiên cũng là muốn thật tốt sống một hồi trước. Hắn không cam lòng sau đó mỗi ngày chỉ có thể trải qua làm nông sinh hoạt. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Nghe tới mỹ diệu, nhưng đây không phải là Diệp Chi Thu chỗ hướng về. Hắn muốn tại phương thế giới này lưu lại chính mình dày đặc mực màu một bút. Mà tất cả những thứ này tiền đề là hắn có thể thức tỉnh võ hồn, đồng thời có hồn lực. Đấu la đại lục chỉ có thức tỉnh võ hồn, đồng thời có hồn lực nhân tài có thể tu luyện, trở thành hồn sư. Bằng không, dù cho ngươi thức tỉnh cường đại võ hồn, nhưng thật là bẩm sinh không hồn lực, cái kia đồng dạng không có tu luyện tư cách. 6 năm qua, Diệp Chi Thu cũng đánh qua cùng trong thôn Đường Tam chủ kiến, muốn cho hắn giáo dục chính mình huyền thiên công. Bất quá Đường Tam tiểu tử này thực tế quá kê tặc, cương quyết thủ khẩu như bình, nói mình chỉ là một người bình thường, có thể nhảy một cái xa mấy mét vậy cũng là mỗi ngày tập luyện công lao. Như vậy kê tặc Đường Tam để Diệp Chi Thu không có chỗ xuống tay. Học tập huyền thiên công kế hoạch cũng trực tiếp sảy thai. Ai, nghe thôn trưởng Kiệt Khắc lão đầu nói sau này liền muốn bắt đầu võ hồn thức tỉnh. Ta cái này nhưng nên làm cái gì bây giờ? Diệp Chi Thu rầu rĩ gãi gãi ra đầu. Một đầu ngay ngắn mái tóc đen dài trong chớp mắt liền bị hắn làm giống như ổ gà. Tại Diệp Chi Thu chôn lấy đầu phiền não thời điểm, xa xa dưới núi nhỏ, một đạo nho nhỏ bóng người đột nhiên thoát ra, một đầu màu đen tóc ngắn đơn giản tự nhiên, khuôn mặt ngây thơ bên trong mang theo điểm ổn trọng, ăn mặc phổ thông, trên quần áo thỉnh thoảng còn có thể chứng kiến mấy cái miếng vá, nhưng tẩy rất sạch sẽ. Hắn nhìn chung quanh một thoáng bốn phía sau, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, còn nhỏ thân thể trực tiếp bay lên trời cao mấy mét. Sắp rơi xuống đất thời gian, hai chân lại tại cái khác nổi lên trên tảng đá lớn nhẹ nhàng mượn lực. Lại một lần nữa bay nhảy ra, tại núi đá ở giữa, bóng người linh hoạt trằn trọc xê dịch, hai chân mỗi một lần phát lực đều có thể nhảy ra cách xa mấy mét. Đạo này nho nhỏ bóng người không bao lâu liền đi tới Diệp Chi Thu bên cạnh. Rơi xuống đất không tiếng động. A Thu, hôm nay lại tại nơi này phơi nắng. Tu lực tử cực ma đồng trở về đường tam trước sau như một tại thôn lối vào nhìn thấy Diệp Chi Thu thân ảnh quen thuộc. Tiếp đó lên tiếng chào. Chỉ bất quá, chính mình người hàng xóm này bình thường gặp hắn đều là không tim không phổi. Hôm nay tựa như là có tâm sự gì. Diệp Chi Thu bị đột nhiên phát ra tiếng đường tam hù dọa đến thân thể nhỏ bé run lên. Nguyên bản xa xỉ kéo lấy đầu cũng là nâng lên. Thấy là đường tam phía sau. Diệp Chi Thu bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói. Tiểu tam, người cái này xuất quỷ nhập thần bản sự lại là tiến triển a. Đường tam ngượng ngùng cười cười. Thế nào? Hôm nay có tâm sự, bình thường nhìn ngươi không đều rất tự do sao? Diệp Chi Thu liếc mắt, đó là bình thường, hiện tại cũng muốn tới nhân sinh bước ngoặt. Hắn sợ nha, tiểu tam nha, sau này võ hồn thức tỉnh, nếu như ta có hồn lực có thể tu luyện lời nói. Sau đó ngươi nhất định muốn mang ta trang bước mang ta bay nha. Bay vào đống rác ta cũng nhận. Diệp Chi Thu nhìn xem đường tam, linh động trong mắt to đầy là chân thành. Hắn cũng không phải nói đùa. Hắn là thật như vậy muốn. Nếu như có thể tu luyện, vậy liền ôm đường tam bắp đùi. Nghe Diệp Chi Thu lời nói phía sau, đường tam ngây ngẩn cả người. Diệp Chi Thu người này, thường xuyên liền toát ra một câu hắn nghe không hiểu lời nói. Cũng không biết nơi nào học được. Bất quá nhìn xem Diệp Chi Thu cái kia một mặt chân thành tha thiết biểu lộ. Đường tam cũng không tiện cự tuyệt hắn. Tuy là không biết rõ ngươi tại nói cái gì, nhưng mà loại chuyện nhỏ nhặt này ta đáp ứng. Đường tam sảng khoái ứng thanh. Hai người là hàng xóm, nơi ở bên cạnh, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hiểu rõ, ở trong thôn, Diệp Chi Thu là đường tam duy nhất bằng hữu. Những người bạn nhỏ khác quá ngây thơ, đần độn, không chỉ đường tam không muốn lý bọn hắn, Diệp Chi Thu đồng dạng không muốn lý. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.